Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 328. Céline Laguet, tiến sĩ cùng thẩm thấu người người máy. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, tiểu Flash ôm một đống bãi cát nghỉ ngơi dùng đồ vật chạy vào. Bất quá thấy lại là đã trải qua thay đổi trang phục xong tiểu long đám người. Hiển nhiên, hắn mong muốn bãi cát phái đối với thời gian đã qua. Lúc này, lại có người từ đại môn vào được, thân phận phân biệt. Nhanh tiễn hiệp, B06, ta đã nói qua. Ta đã sớm không gọi người này mà. Ta hiện tại gọi đỏ tiễn hiệp. Đỏ tiễn hiệp nói đến. Green Arrow tiến lên một bước nói đến. Roy, ngươi có khỏe không? Dù sao cũng là bản thân mang theo thời gian dài như vậy đồ đệ. Từ trên mặt cảm tình đến dạng vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Bất quá đỏ tiễn hay là đối với chuyện lúc trước có chút bất mãn, rất tốt. Bất quá ta không có ở đây ngươi tìm cái vật thay thế. Nói hắn thấy được một bên Artemis. Green Arrow nói đến, đừng như vậy. Roy, ban đầu là ngươi quyết định muốn xuất sư. Đỏ tiễn đến cũng không phản bác. Đi đến Artemis trước mặt. Nàng sẽ sử dụng cung tiễn sao? Artemis tiến lên một bước nhìn lấy đỏ. Tiễn, đúng vậy, nàng biết. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, nàng không phải vật thay thế của ngươi. Chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi trở về. Trong đội cung tiễn thủ mãi mãi cũng chê ít. Kết quả tiểu Flash lắm miệng đến rồi một câu, nếu như muốn chê ngươi biết chúng ta biết ngại ai. Artemis nhìn lấy tiểu Flash, ta là Lưu Định. Ngươi trở về, hẳn là có chuyện gì đi. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Đúng vậy, Céline Laguet tiến sĩ. Hai tuần trước bị ám ảnh liên minh bắt cóc. Đỏ tiễn nói đến, Robin cấp tốc đã điều tra một chút cơ sở dữ liệu. Céline Laguet tiến sĩ. Tinh thành Hoàng gia Học viện Điện tử đất sét chuyên gia. Làm người máy nano thiên tài, mất tích 2 tuần, nghĩ không ra bị ám ảnh người trong liên minh bắt được. Ông trời ơi, chúng ta muốn đi ám ảnh liên minh cứu người sao? Tiểu Flash hưng phấn đến. Đỏ tiễn nói đến, không, người ta đã trải qua cứu ra, nhưng là ám ảnh liên minh bức bách tiến sĩ làm ra một kiện vũ khí. Một loại người máy nano vũ khí. Đỏ tiễn nói dùng máy tính thể hiện rồi một chút người máy tư liệu. Cơ bản, nó bị tiến sĩ xưng là trùng vụ, là nano thật thấu người người máy, có thể vỡ nát hết thảy ngăn cản đồ đạc của bọn nó. Bê tông, sắt thép, huyết nhục, xương cốt, bất quá nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là phá hư, mà là trộm cắp. Người máy sẽ đem bọn chúng gặp phải điện tử tin tức truyền lại cho ám ảnh liên minh. Dạng này bọn hắn liền nắm giữ tân tiến nhất các loại tri thức. Từ vũ khí đến phòng ngự, từ bí mật thương nghiệp đến tài chính kế hoạch. A, có lợi cho dọa dẫm, bắt chẹt, điều khiển toàn thế giới. Ám ảnh liên minh điển hình cách làm. Artemis bỗng nhiên nói ra, tiểu Flash cười cười. Giống như ngươi rất hiểu bọn hắn một dạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Không biết vì cái gì hai người lần thứ nhất gặp mặt quan hệ liền sẽ biến thành dạng này. Bất quá Artemis không có để ý tiểu Flash. Chỉ là lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Đỏ tiễn tiếp tục nói. Tiến sĩ đang ở nghiên cứu phát minh một loại ức chế thẩm thấu người virus. Vì hóa giải một lần này nguy cơ. Cái kia tiến sĩ sẽ rất nguy hiểm, nếu như bị ám ảnh liên minh biết lời nói sẽ không bỏ qua cho nàng. Robin nói đến, đúng thế, đỏ tiễn nói đến, bất quá hắn hiện tại rất bí mật. Ta đem nàng giấu ở nơi đó trung học đệ nhị cấp máy tính trong phòng thí nghiệm. Người vứt xuống, nàng một người ở nơi đó, Green Arrow chất vấn đến. Đỏ tiễn nói đến, nàng hiện tại rất an toàn. Tuyệt đối an toàn, hay chúng ta được cam đoan nàng một mực an toàn. Green Arrow nói đến, hay chúng ta cái kia mới của ngươi đồ đệ đâu, đỏ tiễn hỏi. đã ngươi đem vấn đề dẫn tới trong đội ngũ, cái kia chính là toàn bộ tiểu đội nhiệm vụ, nàng tự nhiên không thể ngoại lệ. Đỏ Tiễn cắt một tiếng, đóng lại máy tính hướng đi đại môn, cái kia vấn đề của ta liền hoàn thành. Thân phận phân biệt, nhanh tiễn, là Đỏ Tiễn Hiệp, B06, đổi một cái đi. Đỏ Tiễn nói xong rời đi. Đỏ Tiễn sau khi rời đi, thiếu niên chính nghĩa liên minh tiểu đội đi bảo hộ Laget tiến sĩ khai phát virus. Bất quá, Artemis cùng tiểu Flash một mực tại dùng hỏa tinh thiếu nữ tâm linh cảm ứng kênh cãi nhau. Kết quả tất cả mọi người nghe được, các người liền không thể an tĩnh chút mà sao nguyên bản tại như vậy một đài đơn sơ trên máy vi. Tính khai phát virus đã trải qua rất khó khăn, bây giờ còn phải thừa nhận đãi ngộ như vậy. Laget tiến sĩ oán trách một câu, này mới khiến tiểu Flash Artemis tạm thời ngừng lại. Tiến sĩ, có thể định vị trùng vụ vị trí sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá nói như vậy nhất định phải liền lưới. Kết quả chính là vị trí của ta sẽ trực tiếp bạo lộ ra. Laget tiến sĩ nói đến, như thế còn không? Bằng thuê một cái trên biển quảng cáo viết tới giết ta đâu. Chúng ta biết bảo vệ tốt ngươi. Tiến sĩ, lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Tiến sĩ, nếu như ngươi có thể định vị trùng vụ vị trí, nói không chừng chúng ta có thể ở dưới bọn họ một lần hành động trước đó đem ám ảnh người trong liên minh khống chế lại. Lời như vậy mới có thể có càng đầy đủ thời gian. Tiểu Long nói đến. Ngoài ra, mời tin tưởng thực lực của chúng ta. Đỏ Tiễn Hiệp một người liền cứu ngươi ra đến rồi. Không phải sao, tốt a. Laget tiến sĩ nói bắt đầu định vị. Rất nhanh liền đã xác định trùng vụ vị trí. Robin, bắt đầu truy tung đi. Ta đi chung với ngươi. Tiểu Long nói đến. Siêu cấp tiểu tử cùng đi chứ. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Tiểu Long nhẹ gật đầu. Bất quá các ngươi phải cẩn thận đối phương đối với các ngươi nơi này đánh lén. Yên tâm đi, tiểu Flash nói đến, hỏa tinh thiếu nữ triệu hoán đến sinh hóa của nàng phi thuyền. Tiểu Long ba người lên phi thuyền cấp tốc cất cánh, ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn sẽ rời khỏi vấn đề. Tiểu Long nói đến, ta cũng muốn như vậy, bọn hắn đối với Artemis còn chưa đủ tín nhiệm. Robin nói đến. Dù sao là lần đầu tiên hợp tác, chỉ bất quá hy vọng cuối cùng có thể thành công. Tiểu Long nói đến, ta tìm được vị trí của bọn hắn. Robin nói đến, bọn hắn mục tiêu kế tiếp là tinh thần phòng thí nghiệm. Nơi đó có quá nhiều kỹ thuật tân tiến. Chúng ta được hết tốc độ tiến về phía trước. Giao cho ta, thầm nghĩ lấy chỗ mục đích. Tiểu Long nói một cái tay đè ở phi thuyền vách tường thượng. Hạ một khắc tốc độ của phi thuyền đột nhiên tăng nhanh. Muốn hay không đột nhiên thêm nhanh như vậy? Robin cảm thấy mình muốn nôn. Siêu cấp tiểu tử ngược lại là còn tốt. Bất quá hai tay vẫn là bắt được lan can. Đây chính là khuyết điểm. Vô luận là gia tốc vẫn là đình chỉ, đều sẽ hết sức đột nhiên. Tiểu Long nói đến, chúng ta đã đến, chưa được vài phút. Bọn hắn liền đi tới Philadelphia. Ông trời ơi, ta thế mà có thể chống đỡ xuống tới. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Robin bưng bít lấy đầu nói đến. Bọn hắn còn chưa tới sao? Tiểu Long hỏi. Ta xem một chút. Robin nói mở máy vi tính ra sau đó đột nhiên hô to. Bọn hắn ngay tại phía dưới. Tiểu Long cùng siêu cấp tiểu tử quay người nhảy xuống phi thuyền. Từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào ám ảnh trước mặt người trong liên minh. Hành vi cường đạo dừng ở đây rồi. Tiểu Long nói đến, siêu cấp tiểu tử đầu tiên là một quyền đánh qua. Bất quá lại bị đối phương một cái công suất lớn kích quang đánh trở về. Tiểu Long một đạo kích quang bắn ra. Trực tiếp đem người kia vũ khí phá hư. Sau đó định trụ trang bị thẩm thấu người máy trang bị. Robin chúng ta bên này thành công. Virus thế nào? Tiểu Long hỏi. Còn chưa tốt. Ta nghĩ bọn hắn khả năng gặp được phiền toái. Robin dừng xong phi thuyền cũng xuống. Những vật này hẳn là thiết lập hảo trình tự đi. Ta trực tiếp hủy được rồi. Tiểu Long nói một đạo hỏa diễm đem máy móc thiêu hủy. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ người máy chạy ra. Bọn hắn thế mà mạnh như vậy. Tiểu Long cũng có chút kinh ngạc. Bất quá những côn trùng kia cũng không bay đến trong phòng thí nghiệm. Trực tiếp bị hắn định trụ. Lại một cây đuốc đốt đi sạch sẽ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.